Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, Hắc động. Khương Dự quan sát đến vũ trụ kỳ dị cảnh tượng, ngẫu nhiên dừng lại nghỉ ngơi một chút, lung lay ghế nằm, ăn đồ nướng máy móc nướng ra đồ nướng, uống theo thầy phó chỗ nào trộm ra đến nhỏ rượu. Thời gian thích ý rất. Thời gian thì cứ như vậy lặng yên mà qua, 12 giờ nửa đêm sắp xảy ra, Khương Dự vẫn đang quan sát một viên rất kỳ quái tinh cầu. Nhất thời không có chú ý tới thời gian, tuy nói là nửa đêm đương, nhưng không có hung linh, bằng không thì Khương Dự cũng sẽ không như vậy bình tĩnh. Tinh mộ mặt trời, đối với La Hư Nhược đại lục người mà nói, đây là một cái không rõ ngày, một cái kiếp nạn ngày, trong đó che giấu xa không chỉ Khương Dự hiểu rõ một chút hư không cắn trùng đơn giản như vậy. Đại đa số mọi người e sợ cho tránh không kịp, nhưng bây giờ có một nghe mới sinh không sợ cọp, người đều muốn tìm tòi nghiên cứu nó. Chỉ có thể nói người không biết không sợ a. Lúc này tại phía xa La Hư đại lục bên ngoài trong vũ trụ, nhìn như bình thản hắc ám hư không chi địa, vô biên vô hạn, yên tĩnh hư không, tự ý nồng đập mani tại nửa đêm điểm tới gặp một khắc, lại đột nhiên có đồ vật gì đó ra đời, phá vỡ nơi đây tĩnh mịch. Cùng lúc đó, luyện khí phường trong Khương Dự dành riêng phòng dưới giường, có một dạng lại để cho hắn coi trọng không thôi, cuối cùng lại quên đi đến sau đầu đồ vật, bắt đầu khẽ run lên, tản mát ra hào quang. Khương Dự quan sát đến cái kia kỳ quái tinh thể, sở dĩ nói kỳ quái, đó là bởi vì viên tinh cầu này hình thái có khác với bình thường thành thực hình cầu, mà là giống như một cái tổ ong giống nhau. Có các loại thông hướng địa tâm đường hầm, bề ngoài càng là vô số bên cạnh hình đấy, thỉnh thoảng còn có thể từ đường hầm trong dâng lên hả dẫn thân thể cùng dung nha môn sơ. Ồ, như thế nào cảm giác tinh cầu này tại động? Khương Dự kinh ngạc, tinh cầu đương nhiên tại động, nào có tinh cầu bất động hay sao? Nhưng Khương Dự lúc này nói rất đúng. Viên tinh cầu này là ở không bình thường, mà lấy hắn mắt thường có thể thấy được tốc độ thẳng tắp di động. Khương Dự di động xem thiên văn hướng về, cùng theo tinh thể. Đột nhiên, tinh thể biên giới xuất hiện vặn vẹo ánh sáng. Ánh sáng hướng ra phía ngoài càng ngày càng mờ nhạt, cho đến đen kịt. Khương Dự trong nội tâm ngưng tụ, lúc này lại phát hiện thời gian đã đến nửa đêm. Không khỏi phỏng đoán cái này dị biến cùng tinh mộ mặt trời hai người có hay không có liên quan. Hắn vội vàng tụ tập tinh thần, cẩn thận quan sát đến dị biến. Viên kia tổ ong hình dáng tinh thể vẫn còn chậm rãi di động. Vạn vẹo ánh sáng bao trùm nửa cái tinh thể, phẳng phất trũng xuống vào trong nước hình thành cái bóng. Lại để cho bộ dạng này cảnh tượng nhiều hơn một phần phương Tây họa tác trừu tượng đẹp. Lúc này có đỏ tươi nham thạch nóng chảy lại vượt qua trọng lực, dần dần thoát ly tinh thể, hướng ánh sáng vạn vẹo nguyên điểm phiêu đãng qua. Ánh sáng vạn vẹo một bên tinh thể nham thạch bắt đầu tan vỡ, đi theo những cái kia trôi nổi nham thạch nóng chảy mà đi. Đây là Khương Dự nhìn không chuyển mắt mà nhìn, sợ bỏ qua một chút, tinh thể dần dần từ một bên tan vỡ, bên trong tồn trữ đỏ tươi nham thạch nóng chảy vung vãi đi ra, phiêu đãng trên không trung, phẳng phất hắt vẫy màu đỏ giàu. Chợt đấy, trong nháy mắt, tinh thể tốc độ di chuyển bỗng nhiên nhanh hơn, mang theo nham thạch nóng chảy một cái lập lòe. Giống như thuyền nhỏ đã rơi vào một cái thật lớn hồng thủy dòng xoáy, mãnh liệt xoay tròn một cái đường vòng cung biến mất không thấy gì nữa. Đây hết thảy phát sinh địa cực nhanh, không phải nói là đột nhiên. Trước một khắc vẫn chầm chập mà di động tan vỡ. Không biết bao lâu tài năng hoàn thành. Sau một khắc liền trực tiếp bị cái gì hút đi rồi. Hoàn toàn không cho người thời gian phản ứng. Cái kia nham thạch nóng chảy tỏa ra ánh sáng màu đỏ cũng trong nháy mắt ảm đạm không thấy. Nhưng mà tinh thể biến mất địa phương hẳn không phải là vòng xoáy điểm trung tâm A. Chẳng lẽ là hắc động? Khương Dự hô hấp bỗng nhiên dồn dập. Nếu quả thật chính là hắc động, như vậy có thể đem lớn như thế ngôi sao trực tiếp hút đi vào hắc động cuối cùng gặp nhiều đến bao nhiều, hắn không dám tưởng tượng. Hắc động thôn phệ ánh sáng, dù là có xem thiên văn hướng về cũng không cách nào chứng kiến, chỉ có thể bằng vào một ít gián tiếp hiện tượng đến suy đoán vị trí. Điều tiết xem thiên văn hướng về tiêu cự, đem xem điểm đặt ở vừa rồi tinh thể biến mất trước một vị trí. Nơi đây ánh sáng còn có thể miễn cưỡng đào thoát lực hấp dẫn phát ra. Bị xem thiên văn hướng về tiếp thu đến, đem tầm mắt phóng đại, phóng đại, lại phóng đại, một mảnh tối như mực màn hình. Đột nhiên, một đám quầng trăng mờ từ trong màn hình xẹt qua, rồi lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cái này phảng phất một cái lời dẫn. Vô số nồng đậm quầng trăng mờ theo sát cái kia luồng thứ nhất quầng trăng mờ xuất hiện, tràn đầy xem thiên văn hướng về tầm mắt. Khương Dự kinh hãi, đem tầm mắt chuyển hướng về phía chung quanh, phát hiện tất cả đều là quầng trăng mờ bắt đầu khởi động. Đột nhiên, một đạo màu đen khe hở sinh ra, trong nháy mắt lại biến mất. Nhưng ở khe hở sinh ra một khắc này, lại có vô số quầng trăng mờ từ bên trong tràn lan đi ra. Trong hư không đen như vậy, màu khe hở số lượng cũng không ít, vây quanh hắc động đang không ngừng sinh ra, lại trong nháy mắt biến mất. Nhưng quầng trăng mờ rồi lại bởi vậy càng ngày càng nhiều. Khương Dự điều chỉnh xem thiên văn hướng về, còn phát hiện tại trong hư không, cái gọi là hắc động cũng không chỉ có một, có không ít địa phương đều xuất hiện dấu hiệu cắn nuốt ngôi sao. Sau đó màu đen khe hở xuất hiện, quầng trăng mờ tràn ra. Sau nửa canh giờ, quầng trăng mờ hầu như tràn đầy cái này phiến hư không. Khương Dự sợ tới mức toàn thân đều là mồ hôi lạnh, đặt mông ngồi trên mặt đất. Thật là đáng sợ. Hắn nhận ra những thứ này quầng trăng mờ, tất cả đều là hư không cắn trùng, hầu như một mảnh vũ trụ hư không cắn trùng. Sợ hãi sau đó hắn không khỏi may mắn, thì đỡ những thứ này côn trùng chỉ biết bị tinh thần lực chấn động hấp dẫn. Hơn nữa chỉ có tại tinh mộ ngày trước sau 5 ngày không gian không ổn định lúc mới có thể tùy ý xuyên thẳng qua không gian. Bằng không thì, những thứ này côn trùng một khi toàn bộ xuất hiện ở La Hư Đại Lục, chính là nạn sâu bệnh, còn không đem tất cả mọi người ăn thành si ngốc con à. Khương Dự đứng lên, nhìn qua xinh đẹp bầu trời đêm, ánh trăng khoác trên vai rơi vãi, tinh lóng lánh, lúc này lại cảm giác sấm nhân vô cùng. Hắn lại phục đến xem thiên văn hướng về trước, muốn xem nhìn một vũ trụ hư không cắn trùng hướng đi. Trong tầm mắt, màu đen khe hở vẫn còn sinh ra, quầng trăng mờ cũng càng lúc càng nồng nặc, thậm chí trở nên có chút chen chúc. Lại qua nửa canh giờ, Khương Dự đột nhiên phát hiện màu đen khe hở đã không hề sinh ra, quầng trăng mờ bắt đầu trở thành nhạt, tựa hồ tất cả đều tại hướng hắc động dựa sát vào, bị hút vào, rút cuộc không có đi ra. Khương Dự trong nội tâm giật mình, nhớ tới tiên địch vừa nói, chẳng lẽ cái này hắc động chính là hư không cắn trùng tiên địch. Nhưng mà hư không cắn trùng tựa hồ vốn cũng là bởi vì hắc động cắn nuốt ngôi sao mới sinh ra. Như vậy xem ra những thứ này côn trùng càng giống là hắc động vì chính mình bồi dưỡng đồ ăn a. Khương Dự càng nghĩ càng giật mình, cảm thấy trong đó vấn đề quá nhiều. Nhưng mà cuối cùng cảm thấy có lẽ cùng mình không quan hệ, cho nên vẫn là không muốn đem tầm mắt điều lớn. Trong hư không, vô số quầng trăng mờ vây quanh hắc động thật lớn. Đinh Ốc tiến vào, lại một canh giờ qua, trong vũ trụ quầng trăng mờ hầu như biến mất, hầu như không còn, chỉ để lại một ít phiến hư không cắn trùng. Khoảng cách từng cái hắc động đều rất xa, như là vừa đúng tránh thoát thiên địch săn bắn. Khương Dự nhẹ nhàng thở ra, nếu nhiều như vậy hư không cắn trùng một mực ở cái này vũ trụ, coi như là sượng mặt, hắn cũng hiểu được không an ổn. Chỉ tiếc vẫn may mắn còn sống sót một ít mảnh thực nên tất cả đều hút đi vào. Khương Dự lại dùng xem thiên văn hướng về quan sát một phen vũ trụ. Tại xác nhận không có có dị thường về sau, rốt cuộc triệt để yên lòng. Chẳng qua là cuối cùng cái kia phiến hư không cắn trùng, thấy thế nào lấy không vừa mắt, muốn thanh trừ hết. Thu hồi xem thiên văn hướng về, Khương Dự trở về phòng ngủ. Này thời gian thả ở địa cầu đều rạng sáng 4-5 điểm, hắn đã sớm vây được không được. Hết chương.